ngỡ cô giáo hóa ra là vợ à. Chương 54, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào chủ tịch, ngài mới về. Cô thư ký của Từ Đằng lễ phép chào cô rồi nhanh chóng đi pha một tách cà phê mang vào. Ừ, cảm ơn em, mà em coi tuyển thêm người chưa cho vị trí trợ lý thứ hai. Chứ chị thấy em bận quá, có người rồi em đào tạo hướng dẫn, có gì em theo chị cho người ta thụ việc ở nhà hoặc ngược lại nha bé. Cô thư ký chăm chú lắng nghe lời Từ Đằng dặn dò, ghi ghi chép chép. Tí em báo cáo chị lịch công tác của tháng này nha, à còn nữa nhớ thông báo họp cổ đông vào đầu tuần tới nha em. Vâng, thưa chủ tịch, chị còn dặn dò gì nữa không ạ? Ok, vậy được rồi. Em cứ vậy mà làm nha. Bây giờ chị bận rồi, em đừng cho ai vào nha. Đừng để ai phiền chị. Cô thư ký cúi đầu lễ phép một lần nữa rồi lui ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cả tuần nay từ khi về Từ Đằng lao vào công việc, vì Yên Đan đã cùng mấy người bạn thời đại học lôi đi du lịch tận Trung Quốc. Với lý do, tại Từ Đằng làm dở dang chuyến du lịch châu Âu của nàng. Lý do gì kỳ ghê, nàng cũng đâu có thèm lên mạng liên lạc, lâu lâu lại gọi về bằng cái điện thoại công cộng chết tiệt nào đó. Yên Đan, chị ở đâu nhanh về, người ta nhớ chị sắp chết rồi đây này. Từ Đằng lầm bầm một mình, rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay trên ghế. Dạ, xin lỗi tiểu thư. Tiểu thư không được vào trong ạ, chủ tịch quả thực đang nghỉ ngơi. Cô thư ký ra sức ngăn cản mà không được, Khiết Đan cứ một mực xông vào. Vào trộm thấy Từ Đằng đang ngủ, cô thư ký cũng không dám can ngăn vì sợ Từ Đằng thức giấc. Tiến thoái lưỡng nan đành đứng ở cửa, Khiết Đan đóng cửa lại tới ngắm Từ Đằng, còn đang say sưa ngủ trông thật hấp dẫn. Liếc thấy tấm hình cưới của cả hai trên bàn làm việc cô lại ghen tức. Khiết Đan kề xuống hôn môi Từ Đằng, đang mơ màng lại còn tưởng được hôn Yên Đan. Mắt vẫn nhắm, tay vòng quanh eo Khiết Đan, khẽ gọi tên Yên Đan. Vợ yêu, chịu về với em rồi sao? Bóp, Khiết Đan tức giận tát Từ Đằng một cái, khiến cô giật mình tỉnh dậy trong ngơ ngác. Cô, sao cô lại vào đây? Ai cho cô vào đây, lại còn tát tôi? Cô bị vấn đề gì về thần kinh à? Từ Đằng quát rồi đùng đùng nhấn nút gọi cô thư ký. Thư ký Lâm đâu, thư ký Lâm? Cô thư ký xuất hiện nhanh hóng, run rẩy. Dạ tôi, không để Từ Đằng la cô thư ký thêm, Khiết Đan đã lên tiếng. Là do em đã tự vào đây, họ không có lỗi. Cô, Từ Đằng ra hiệu cho thư ký Lâm ra ngoài. Chị xem chị đi, cái gì mà có vợ rồi chứ? Lại bị chị ta bỏ nữa rồi sao? Bị một lần chưa đủ hay sao giờ lại còn ngốc nghếch tin vào chị ta? Chị bằng lấy em đi, em là yêu chị thật lòng. Khiết Đan nắm hai bên viền áo vest Từ Đằng mà ghì về phía mình. Ép ngực mình vào người Từ Đằng. Công ty của ba em và của chị sóng đôi thì hợp phải biết. Gạt Khiết Đan ra, cô nói đủ chưa, trẻ con thì yên phận làm trẻ con đi, đừng học đòi yêu đương rồi nói sằng bậy. Đừng có chạm vào tôi thế, mà cấm cô ăn nói thế về cô ấy. Dạ chào phu nhân, thư ký Lâm hốt hoảng khi thấy Yên Đan đi vào tươi cười với mình. Không ngờ nàng lại về lúc này, để Yên Đan vào không biết có chuyện gì. Nên xin phép nàng đê báo Dương Tổng, nhưng Yên Đan xua tay ra hiệu không cần, muốn gây bất ngờ cho Từ Đằng. Thư ký Lâm được một ngày vất vả, ngồi thở dài ủ rũ. Lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không, chứ không phải cô ta lại đi đâu đó du hí rồi cắm sừng chị nữa hay sao? Cô mà còn nói nữa tôi cho bảo vệ đưa cô ra. Còn bây giờ tự mình đi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đằng nắm tay Khiết Đan lôi ra, chưa kịp xoay nắm cửa thì Yên Đan đã mở. Nụ cười trên môi nàng tắt, nhìn thấy Từ Đằng áo đã tháo hai nút tay lại còn nắm tay cô gái kia. Khiết Đan liền lợi dụng tình thế mà ôm chặt lấy Từ Đằng. Ư chỉ, không phải chúng ta đã vui vẻ với nhau cả đêm sao? Giờ còn định đưa em đi đâu đây? Em sao chịu nổi? Từ Đằng vội vàng rứt ra khỏi Khiết Đan mà nhăn nhó. Cô nói năng sằng bậy gì đó. Quay qua Yên Đan, em không có, không bao giờ có chuyện đó. Yên Đan lấy lại bình tĩnh, với vẻ mặt không thể ngạo kiều hơn. Nàng cười khẩy, rồi tới vòng tay Từ Đằng. Xin lỗi em, chị không biết là em thế nào, nhưng chị lại biết rõ chồng chị nhất, em ấy không bao giờ cần bất kỳ người phụ nữ nào cả khi mà đã yêu chị rồi. Từ Đằng như bị hớp hồn vì Yên Đan, nàng ứng xử tuyệt vời quá. Giờ thì mời em về cho, vợ chồng chúng tôi cần có không gian riêng tư. Vì chắc hẳn chồng tôi em ấy rất cần vợ, sau thời gian tôi vắng nhà khá lâu. Nói rồi Yên Đan ghì cổ áo Từ Đằng chủ động hôn môi cô. Khiết Đan tức giận đùng đùng bỏ về. Chị đợi đó, coi chị giữ được Từ Đằng bao lâu. Khi Khiết Đan đi ngang cô thư ký cùng vài đồng nghiệp, ai cũng khoái chí thở phào rồi bảo nhau, phu nhân quả cao tay, có thế mới đuổi được cô à chứ. Khiết đan đi hẳn rồi, Yên đan vội đẩy Tử Đằng ra khỏi người mình. Mặt thay đổi sắc khí, không ngờ vắng có tuần mà có người mang cả mỹ nhân tới nơi làm việc luôn đó. Nàng giận dỗi tới sofa ngồi, Tử Đằng quả thật đau khổ mà chưa hết vui mừng gặp lại vợ nhỏ đáng yêu sao bao ngày nhớ thương, giờ lại bị hiểu lầm. Phải chạy đi dỗ dành, Tử Đằng nắm bàn tay thon mịn của nàng mà hôn hôn lên đó. Rồi áp tay lên má mình, bà xã tha lỗi đi mà, chị thừa biết em không có ai ngoài chị hết đó tin đi mà. Lay lay, Yên Đan vẫn im không nói gì, vợ đẹp quá à, mỗi tội ăn mặc hơi sexy nè. Có ai nhòm ngó rồi sao, Tử Đằng cằn nhằn, không phải người ta cố tình gây bất ngờ cho em, lại còn mặc bộ đồ này khiến ai thích chứ. Về lại thấy cảnh tượng không nên thấy, đau mắt, nàng ngả ra ghế, không thèm nhìn Tử Đằng lấy một giây. Biết nàng chỉ còn giận cho có lệ thôi, Tử Đằng bất ngờ, bế thốc nàng lên trên tay. Thả người ta xuống, không thích, không thích, Yên Đan dễ dụa trên tay Tử Đằng. Thả là thả thế nào, biết bỏ rơi chồng đói khát bao lâu chưa hả, muốn có con hôm nay, chị đừng hòng trốn thoát. Nói rồi Tử Đằng bế nàng vào phòng ngủ dành cho chủ tịch. Đặt nàng lên giường bảo, giường đơn dành cho một người, cẩn thận kẻo rơi, véo mũi nàng, đừng lo chúng ta đâu có nằm bình thường, nằm chồng được mà. Hứ, ảo tưởng ai cho em mà đòi nằm chồng, nàng nghênh mặt thách thức, vợ thơm quá, em nhớ vợ lắm, đừng đi xa nữa, không cho đi lâu vậy nữa đâu. Tử Đằng nằm đè lên người Yên Đan, dụi dụi mặt vào hõm cổ vợ nhỏ, mà nhõng nhẽo. Rồi lại hôn vào mi mắt nàng, hôn lên trán, hôn lên chóp mũi, cuối cùng là đặt nụ hôn lên môi nàng. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, rất quyến luyến, khiến Yên Đan mềm lòng. Tử Đằng hôn hôn lên má nàng nhiều cái rồi xem xét coi có mất miếng da miếng thịt nào cô. Người ta đây, nguyên vẹn có mất tí nào đâu. Chồng hư quá nha, Yên Đan ôm mặt Tử Đằng thấy xót. Chồng em kia, xa vợ có tuần mà trông cứ sơ xác ra. Phải đàn ông chắc dâu ria xồm xoàm rồi. Mặt hốc hác chưa, nhớ vợ hả, vừa nói nàng vừa hôn lên môi Tử Đằng đánh chụt. Ừ, vậy bù đắp cho người ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Đằng tư lưng vào thành giường, vài cúc áo sơ mi đã mở hờ hững. Mái tóc bồng bềnh vuốt ngược ra sau, để lại vài sợi loa xòa. Trông thật mê hoặc người ta, khiến Yên Đan động lòng muốn thuận tình chiều chuộng. Cách chương.